Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1353 Dương Dương rời đi Real Madrid. Florentino vẫn là cùng thường ngày, đúng giờ chuẩn chút tỉnh lại, đây là hắn nhiều năm qua nuôi thành quen thuộc, vẫn luôn không có sửa đổi, rời giường mặc vào quần áo, đánh răng rửa mặt về sau. Xuống lầu lúc, người hầu sớm đã đem hắn bữa sáng chuẩn bị thỏa đáng. Đặt ở phòng ăn bàn ăn bên trên, bữa sáng bên cạnh thì là bày biện sáng sớm vừa mới đưa tới báo chí. Florentino vẫn luôn có xem báo chí thói quen. Trước kia, hắn thê tử còn tại thế thời điểm, hắn sẽ mượn bữa sáng thời gian nói với nàng nói chuyện. Tâm sự việc nhà cùng hài tử, nhưng 3 năm trước đây, hắn thê tử qua đời, thế là hắn liền cải biến quen thuộc, đem đọc báo chí thời gian nâng lên đến bữa sáng. Từ ta thê tử rời đi về sau, tính mạng của ta bên trong liền chỉ còn lại Real Madrid. Đây là Real Madrid chủ tịch chính miệng nói, cảm động vô số Real Madrid fan bóng đá. Trên thực tế, hắn cũng một mực tại thực tiễn lấy mình lúc ấy nói ra một câu nói kia. Tại khổ tâm của hắn kinh doanh dưới, Real Madrid trở thành tới mấy năm qua châu Âu giới bóng đá thành công nhất câu lạc bộ. Mặc kệ là buôn bán hay là thi đấu, Real Madrid đều là một chi siêu quần xuất chúng. Florentino kinh doanh hạ Real Madrid lấy được thế giới bóng đá trước nay chưa từng có thành tựu. Real Madrid chủ tịch cũng bởi vậy đưa thân vĩ đại hàng ngũ. Năm nay mùa hạ, Bernabeu sân bóng cải tạo công trình làm xong, một cái mới tinh Real Madrid thời đại sẽ xuất hiện ở trước mặt người đời. Florentino đối với cái này tràn đầy lòng tin cùng kỳ vọng. Hắn tin tưởng vững chắc, sau đó mấy năm này Real Madrid đem kéo dài trước đó thành công. Đối với cái này, hắn ma quyền sát trưởng, sớm đã là kích động. Nhưng lại tại hắn nhìn thấy báo chí trang bìa một khắc này, hắn nắm trong tay dao nĩa lại loảng xoảng một tiếng rớt xuống, dọa đến đứng tại hắn đối diện nữ hầu quá sợ hãi. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Florentino lập tức không có ăn điểm tâm tư, lấy ra báo chí, tụ tinh hội thần nhìn lại, sắc mặt càng phát ra khó coi. Đây là tới từ Marca báo đưa tin, phát blog tại Sky Sport chuyên mục Vạch Trần. Nội dung là bởi vì Dương Dương chậm chạp không chịu tục tầm. Real Madrid đặt quyết tâm, muốn tại năm nay mùa hạ đem hắn đẩy lên chuyển nhượng thị trường. Cũng ít giá 2 ức euro, blog tại chuyên mục văn chương bên trong lộ ra. Real Madrid cùng Dương Dương liên tục tầm khác nhau hết sức rõ ràng. Real Madrid cấp thiết muốn Dương Dương ký một phần chung thân hợp đồng. Nhưng Dương Dương cũng không hy vọng tại năm nay mùa hạ tục tầm. Song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, cuối cùng khiến cho Real Madrid làm ra bán người quyết định. Hy vọng có thể tại năm nay mùa hạ, lẫn nhau tìm tới tốt nhất đường ra. Blog còn biểu thị Real Madrid đối Dương Dương ít giá là 2 ức euro. Lại thêm Dương Dương cách xù thuế năm sau lương, cái này có thể nói là giá trên trời, nhưng như trước vẫn là sẽ có rất nhiều đội bóng đối Dương Dương chạy theo như vịt. Theo ta được biết, Guardiola sẽ tại năm nay mùa hạ chấp giáo Manchester City. Hắn đã bí mật nói cho Manchester City tầng quản lý, nếu như Dương Dương thật bị đẩy lên chuyển nhượng thị trường, Manchester City nếu không tiếc bất cứ giá nào ký Dương Dương. Guardiola nhận định Dương Dương là có thể vì Manchester City mang đến quán quân cùng vinh dự siêu cấp cự tinh, dù là hắn đã 29 tuổi. Ngoại trừ Manchester City bên ngoài, Paris Saint-Germain cũng đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Bọn hắn cũng sẽ phi thường vui vì Dương Dương thanh toán 2 ức euro chuyển nhượng phí. Cùng kia bút kinh người thuế năm sau lương. Không chỉ có như thế, Paris Saint-Germain thậm chí không bài trừ đem Zidane cũng đào về League 1. để Dương Dương tiếp tục cùng Zidane cộng tác. Florentino nhìn đến đây lúc, cả người là vừa sợ vừa giận. Nhưng khi hắn buông xuống Marca báo giờ, lại đi nhìn báo AS, phát hiện cũng là tại trang đầu để đưa tin cái này cái cọc tin tức. Báo AS tổng biên Alfredo mặc dù tại chuyên mục bên trong làm sáng tỏ, mình cũng không có thu được bất luận cái gì phương diện này tin tức. Nhưng nếu như là thật, kia Real Madrid tầng quản lý liền ngu xuẩn cực độ. 2 ức euro căn bản không đổi được một cái Dương Dương. Đem hắn lưu tại Real Madrid, hàng năm cũng không chỉ vì Real Madrid nhiều kiếm 200 triệu. Tại sao muốn bán? Nước Anh quyền We The Time cũng trang đầu để báo cáo cái này cái cọc tin tức. Cũng biểu thị, ngoại trừ Manchester City cùng Paris Saint-Germain cái này hai đại thổ hào bên ngoài, MU cũng tại khua chiêng gõ trống nghiên cứu đưa vào Dương Dương khả năng. Trải qua MU Bộ Công Thương ước định, Real Madrid quá khứ mấy năm này sở dĩ có thể tại buôn bán kinh doanh bên trên lấy được kinh người phát triển, lực áp MU trở thành trên thế giới thành công nhất bóng đá câu lạc bộ. Dương Dương trên thân ẩn chứa giá trị buôn bán không thể bỏ qua công lao. MU Bộ Công Thương cho rằng, nếu như đưa vào Dương Dương, lấy MU buôn bán vận hành năng lực, đội bóng đem rất nhanh thay thế Real Madrid, trở thành trên thế giới giá trị buôn bán cao nhất bóng đá câu lạc bộ. Cùng kinh người giá trị, buôn bán so sánh, Dương Dương kia cao tới 2 ức euro chuyển nhượng phí. Tại bây giờ nước lên thì thuyền lên chuyển nhượng thị trường bên trên. Ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Catalonia Sport Daily cũng đưa tin, Barcelona cũng đồng dạng đang nghiên cứu đưa vào Dương Dương khả năng. Kỹ thuật đoàn đội cho rằng, Dương Dương so Cristiano Ronaldo càng có thể dung nhập Barca, mà lại Messi cùng Neymar đều càng vui cùng Dương Dương phối hợp. Thậm chí là vây quanh Dương Dương đến đá bóng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đều là một phần to lớn vinh dự. Cho nên bộ môn kỹ thuật đang suy nghĩ bán đi Cristiano Ronaldo. Chủ tiền đưa vào Dương Dương. Đông đảo báo chí cùng một thời gian đăng xuất cái này một thì tin tức. Florentino là thấy kinh hồn táng đảm. Cuối cùng càng đem tờ báo trong tay nặng nề mà đập vào bàn ăn bên trên. Lấy điện thoại di động ra. Florentino rất mau tìm đến Manuel Redondo điện thoại. Nói cho ta. Buổi sáng tin tức là chuyện gì xảy ra? Điện thoại vừa mới kết nối, Florentino liền ngữ khí bất thiện chất vấn. Không biết, chúng ta cũng đang điều tra. Bên ngoài đều truyền khắp, ngươi nói với ta không biết. Florentino nổi giận, đây là hắn cực kỳ hiếm thấy. Đối Redondo tên này đắc lực trợ thủ nổi giận, cũng là hắn cực kỳ hiếm thấy thất thố. Thật không biết. Tin tức sớm nhất là tới từ Sky Sport chuyên mục. Tối hôm qua tại trên mạng truyền một trận, không nghĩ tới hôm nay mỗi tạp chí lớn đồng thời đưa tin. Hiện tại thanh thế đã thức dậy, buổi sáng tin tức bộ phận PR điện thoại, cùng fan bóng đá uống thuốc bộ môn điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Điện thoại bên kia Manuel Redondo cũng lộ ra sứt đầu mẻ chán, 10 phần ủy khuất. Florentino nghe được trợ thủ cơ hồ đều nhanh muốn khóc ngữ khí. Thoáng bình tức lửa giận trong lòng. Đó là ai làm? Không biết, ta cho Blog gọi qua điện thoại. Hắn không chịu lộ ra tin tức con đường. Nhưng tuyệt đối không phải chúng ta. Nói nhảm, Florentino giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Chúng ta căn bản cũng không có bán đi hắn kế hoạch. Làm sao có thể là chúng ta lộ ra? Điện thoại bên kia Manuel Redondo cũng là chưa thấy qua chủ tịch lớn như thế phát lôi đình. Có thể thấy được lần này tin tức thật là chạm đến hắn nghịch lân. Tại điện thoại bên kia cũng là câm như hến. Không dám làm âm thanh. Ta muốn biết, đây rốt cuộc là ai làm? Có mục đích gì? Muốn làm gì? Florentino trầm giọng nói. Ta bây giờ lập tức đến văn phòng. Người nhất định phải cho ta một đáp án. Sau khi nói xong, Florentino liền cúp xong điện thoại, cả người nặng nề mà thở ra một hơi, tựa vào bữa ăn ghế dựa trên lưng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phức tạp, trong hai mắt để lộ ra sâu sắc sợ hãi. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn bán đi Dương Dương, là chưa từng có. Bộ Công Thương José Sánchez đã từng đề nghị qua, phải chăng muốn bán đi Dương Dương, nhưng rất nhanh liền bị Florentino bác bỏ. Thậm chí José Sánchez đưa ra dùng chuyển nhượng nghe đồn đến làm đàm phán tục tầm thẻ đánh bạc, thúc đẩy Dương Dương nhượng bộ tục tầm, cũng bị Florentino cự tuyệt, đã không có nghĩ qua muốn bán, kia cần gì phải đi sách. Cái này rất giống là một đôi vợ chồng, chưa từng có nghĩ tới muốn ly hôn, vậy tại sao muốn đi sách? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì song phương có chút cãi nhau? Đề một lần, có phải hay không liền sẽ sách lần thứ hai? Vậy sau này có phải hay không liền sẽ quen thuộc thành tự nhiên? Cuối cùng là không phải liền thật muốn bán. Florentino sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, bởi vì tại trong lòng của hắn, Dương Dương vẫn luôn là hàng không bán. Bất kỳ người nào bất luận cái gì đội bóng cũng không thể mang đi hắn. Nhưng tin tức lại là từ chỗ nào tới? José Sánchez, Florentino rất nhanh liền phủ định khả năng này, bởi vì hắn tự tin đối Real Madrid tầng quản lý trưởng khống. Bộ Công Thương chủ quản là không thể nào giấu giếm hắn làm ra chuyện như vậy. Huống chi, cái này căn bản là giả tin tức, như vậy có khả năng nhất chính là đến từ Blob cùng còn lại đội bóng. Blob là chứ danh phóng viên, tại La Liga tên tuổi vang dội, nhưng hắn chuyên mục lại cũng không nổi danh. Không bài trừ hắn lợi dụng Dương Dương cùng Real Madrid tục tầm vấn đề đến lẫn lộn, hấp dẫn truyền thông cùng fan bóng đá chú ý, chế tạo chủ đề. Lần này chủ đề một lẫn lộn, sáng sớm hôm nay, toàn thế giới truyền thông đều đi theo động. Cái này tuyệt không bình thường, cũng đã chứng minh Dương Dương trên người to lớn chú ý độ. Nhất cử nhất động của hắn đều dính dấp toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Còn có một loại khả năng chính là đối thủ Manchester City, Paris Saint-Germain, thậm chí là MU cùng Barcelona chờ đội bóng. Bọn hắn muốn đưa vào Dương Dương, cũng nhìn thấy Dương Dương cùng Real Madrid tục tầm vấn đề, cho nên đang tiến hành thăm dò, tiến tới thả ra tin tức, đã dẫn phát trận sóng gió này. Nhưng bây giờ, bất kể là ai, đều cho Real Madrid ra một cái to lớn nan đề. Đó chính là Dương Dương sẽ nghĩ như thế nào. Florentino nặng nề mà vỗ trán của mình. Giờ này khắc này hắn vô cùng buồn rầu. Hắn sớm đã không có ăn điểm tâm tâm tư. Thở dài thở ngắn rời đi phòng ăn, lấy cặp làm việc, kêu lên lái xe. Lái xe tiến về Border B3, hắn nhất định phải mau chóng cùng đội ngũ quản lý thảo luận ra một cái phương án. Nhất định phải làm yên lòng Dương Dương cùng fan bóng đá. Nhưng khi hắn xe tới đến Border B3 lúc, lại phát hiện ngoài cửa lớn sớm đã tụ tập hơn 100 tên Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn rất nhiều người đều cao cao giơ trong hai tay báo chí, hô hào yêu cầu tầng quản lý ra mặt giải thích khẩu hiệu. Hiển nhiên là bị truyền thông chỗ kích động. Không chỉ có như thế, Florentino phát hiện, từ bốn phương tám hướng, còn có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đang hướng phía Border B3 đi tới. Bọn này mỗi ngày đều ngủ trễ dậy trễ Tây Ban Nha fan bóng đá. Hôm nay lại lần đầu tiên sáng sớm, đồng thời sáng sớm liền đi tới Border B3, có thể thấy được truyền thông tin tức bên trên chỗ báo cáo sự tình đối bọn hắn ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dương Dương rời đi Real Madrid, Florentino không dám tưởng tượng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình bán đi Dương Dương, vậy hắn Real Madrid chủ tịch vị trí cũng liền ngồi vào đầu. Bọn này phẫn nộ Real Madrid fan bóng đá nhất định sẽ đem hắn đuổi xuống đài điện thoại phương diện, mà một khi mất đi Dương Dương, Real Madrid lại biến thành bộ dáng gì?